Thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2, chương 8, người lạ nơi đất khách. Giáo chĩa ngay lưng, George vào sân trong của lâu đài. Ở giữa sân có một cái cây to xấp xỉ một cây tùng bách đại thụ. Mấy tên lính canh đi thơ thẩn, cười đùa dưới bóng cây. Ở phía tay trái, đối diện bức tường thành là mấy chuồng gia súc bằng đá và hàng rào gỗ. Mấy con khủng long trong đoàn lục khục nho nhỏ khi đánh hơi thấy mùi chuồng trại và thức ăn ở gần đó. Con Odnelia hơi lồng lên, nhưng mấy kỵ sĩ đã kịp phát cho nó một gậy vào hông. Họ dùng một cái que nhỏ giống như cây gậy và giọng nói dịu dàng để ra lệnh điều khiển chúng. Những người quản tượng ở Ấn Độ cũng điều khiển voi của họ theo cách này. Khi họ tiến qua cửa, một toán lính tiến lại gần. Đám lính vừa trở về từ bãi tập ở phía đối diện của sân trong, nơi những cuộc diễn tập đấu kiếm và thương vẫn thường diễn ra luôn. Một doanh trại hai tầng được xây liền với bãi tập. Một người đàn ông cao lớn, đội chiếc mũ giáp, đính một cọng lông vũ đỏ thắm dẫn đầu toán lính. Đội kỵ sĩ bảo vệ. Marika thì thầm bên tai Jay. Heronidas đang luyện tập để gia nhập hàng ngũ của họ. Heronidas bước lên phía trước, trịnh trọng đặt nắm tay lên ngực, thi lễ với người đội mũ sắt đính lông vũ. Thưa chỉ huy Gaius, chúng tôi đang áp giải những kẻ lạ mặt đột nhập vào vùng đất của chúng ta đến trình diện hội đồng trưởng lão. Vị chỉ huy liếc nhìn Jay và KD, ông chỉ hơi nhướng mắt, tỏ ra chú ý. Chúng tôi cho chúng có thể là gián điệp của Caveron Rake phái đến. Heronidas nói thêm, đứng thẳng đơ đến nỗi Jay sợ anh ta gãy xương mất. Viên chỉ huy ngắm nghía Jay và KD. Ông tỏ vẻ thích thú, bớt nghiêm nghị phần nào. Những nét chân chim quanh đôi mắt ông hằn sâu. Chắc hẳn người đàn ông này rất hay cười. Jay thấy có cảm tình với ông Gaius, dù ông chưa hề thốt ra lời nào. Hai nhóc này mà là gián điệp. Vị chỉ huy nói, chắc phải được chúa sọ đào luyện từ hồi quấn tã. Heronidas lúng túng như gà mắt tóc. Thái độ ngờ vực trong giọng nói của vị chỉ huy khiến anh chàng đỏ bừng mặt. Heronidas liếc xéo Pindo một cái, cứ như thầm ám chỉ mọi tội lỗi đều là từ thằng em này mà ra. Để giữ thể diện, Heronidas quay về phía viên chỉ huy, lúng túng bảo. Nhưng hội đồng trưởng lão có lẽ mới đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề này và sẽ xử... Viên chỉ huy vỗ vai Heronidas để anh chàng thôi lải nhải. Cậu nói đúng, Heronidas trẻ tuổi ạ. Hai nhóc này phải được đưa đến trình diện trước hội đồng. Những chuyện lạ lùng đã báo trước cho chuyến viếng thăm này, nhất là sau những tin đồn cánh trinh thám của ta mang về từ rừng sâu. Ít nhất là từ những người đã trở về. Mặt ông ta sầm lại, ông gật đầu ra hiệu cho hai người kỵ sĩ. Tôi sẽ thay hai anh đưa hai nhóc này ra trình diện hội đồng. Các anh cứ trở về gác cổng đi. Gaius quay lại với Jay và KD sau khi đã bảo gì đó với một thằng bé mặc toga quấn thắt lưng. Thằng bé chạy vội chạy vàng về phía lâu đài. Chắc đó là người đưa tin, được phái đi để báo trước việc họ sắp tới. Tôi là Marcus Gaius, chỉ huy trưởng đội kỵ binh. Jay, Jacob Ransom, đây là chị cháu Katie. Catherine Ransom. Chị cậu sửa lại, đứng thẳng hơn một chút, dù cô tỏ ra hơi ngượng khi thấy ông có vẻ chú ý. Garrett gật đầu. Tên cũng là y chang cách phục sức vậy. Hai cô cậu đi theo tôi sẽ dẫn hai cô cậu trình diện hội đồng. Ông ta quay lại nhìn Heronidas, cả Pindo và Marika nữa. Cả mấy cô cậu cũng nên trình diện và tường thuật lại chi tiết mọi chuyện. Pindo đứng bên phải Jay, rên lên khe khẽ. Rõ ràng là thằng bé chẳng vui vẻ gì khi buộc phải giải thích lại chuyện nó đã ở đâu cùng với Marika. Trái ngược hoàn toàn với Pindo, Marika gật đầu dứt khoát, sẵn sàng hợp tác để chứng tỏ mình hoàn toàn đúng về những người lạ mặt này. Cả nhóm tiến về phía cổng chính của lâu đài. Lúc băng qua một tán cây, Jake nghe thấy âm thanh sột soạt phía trên. Cậu ngước nhìn. Những con vật có đầu nhọn hoắt và đôi cánh đầy vảy đang treo mình giữa những cành cây thấp. Thằn lằn cánh nhỏ. Có tin gì từ cánh thợ săn trong rừng không? Caius hỏi một anh lính đang thơ thẩn gần đó. Anh ta giật bắn, tỉnh ngay lập tức. Không, thưa chỉ huy Caius. Nửa tháng rồi không có con cánh phi tiêu nào từ trong rừng trở lại đây cả. Chúng tôi đang chuẩn bị thả thêm một con nữa. Anh ta chỉ vào một anh lính khác đang ngồi trên ghế đầu. Anh lính này đang kẹp một con thằn lằn bay nhỏ xíu giữa hai đầu gối và bắt đầu cột vào lưng nó một cái ống bạc, giống như một cái yên nhỏ. Chúng tôi đã gửi đi hai con cánh phi tiêu mỗi ngày theo mệnh lệnh. Anh lính bảo. Anh ta lúng túng bước theo bên cạnh Gaius. Nhưng chẳng con nào trở về cả. Anh lính lúc nãy đã xong việc. Anh đứng dậy, tung con thằn lằn bé tí lên không trung. Nó vỗ vỗ cánh, rồi như bắt được sức gió. Nó lượn một vòng quanh sân, đập cánh băng qua bức tường thành bao quanh lâu đài, rồi mất hút. Jake nhìn theo nó, rồi lại nhìn lên cành cây đầy những con thằn lằn bay khác. Hẳn là chúng được dùng để đưa thư, giống như những con bồ câu nuôi vậy. Jake lơ đãng và đổ gối trúng một chiếc thùng trong sân. Cái thùng xì xì rít lên làm Jake giật mình bật lại. Cái thùng nọ thật ra là một cái lồng gỗ có chấn song ở một bên. Một sinh vật gì đó nép mình phía cuối lồng. Jake không nhìn ra đó là con gì, chỉ biết là nó đang nổi sung lên vì bị làm phiền. Jake chỉ nhìn thấy được cặp mắt ánh vàng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Cậu tò mò bước đến gần hơn. Con vật đột nhiên nhào tới những chấn song. Trời giật mình ngã bật ra sau. Con vật ở trong cái cũi không to hơn con chó Western của cậu là bao. Nhưng con vật này có bộ lông đen tuyền, điểm thêm mấy sọc cam rực rỡ. Trời vừa đưa tay ra, con vật đã xù lông. Xù cả cái bờm ngắn ngủn quanh cổ, rồi nhe nanh nghênh chiến. Con vật phì nước bọt và rít lên. Nó há miệng, khoe nguyên hàm răng nanh. Nó giống như một con hổ răng kiếm, nhưng nhỏ hơn. Jake thầm nghĩ. Đây chắc là tổ tiên của loài hổ răng kiếm, giống như loài Rhabdophilus. Tránh xa chỗ ấy ra, nhóc! Một anh lính canh cảnh báo. Trộn rộn một hồi, vị chỉ huy cũng phải chú ý. Anh lính đứng bên cạnh ông giải thích. Một đội tuần tra đã bẫy được nó trong khu rừng thiêng. Nghĩ chắc huấn luyện nó được. Con này không đến một tuổi đâu. Có lẽ cỡ 9 tháng tuổi là cùng. Gaius cúi xuống. 9 tháng à, nó sẽ lớn nhanh như thổi. Anh lính đứng cạnh Gaius thở dài. Nhưng nó còn hoang dã và nguy hiểm lắm. Nó đã táp chúng thầy dạy thú Rulus một cái. Vậy chắc chúng ta chỉ có thể giữ nó làm mồi trong những buổi tập săn bắn được thôi. Jake rối lên. Trong khi họ thảo luận với nhau, cậu tiến lại gần cái lồng một lần nữa và nhìn vào trong. Họ định giết con vật này. Jake không thể giải thích nổi những hành động tiếp theo của mình. Jake liếc nhìn qua vai mình, rồi với tay tới cái then cài chiếc lồng. Katie thấy thế thì há miệng kêu. Không! Cậu nhướn mày nhìn chị mình đăm đăm. Mặc dù đôi khi Katie rất tự cao tự đại và ngông nghênh, nhưng cô vẫn hay mềm lòng trước những con thú lâm nguy. Năm ngoái, Katie thậm chí còn động viên cả đội cổ vũ tổ chức một buổi đi bộ quyên góp cho nhà nuôi thú hoang trong vùng. Katie đảo mắt, quay lưng về phía Jay. Cô chỉ tay về phía bên kia sân và hét toáng lên, tỏ ra hoảng hốt lắm. Cái gì ở đằng kia vậy? Như mọi khi Katie vẫn làm, mọi người đều quay lại nhìn theo hướng đó. Lợi dụng lúc Katie đánh lạc hướng mọi người, Jay bật mở cái then cài rồi vội lùi ra sau vài bước. Cậu nhìn xung quanh, không ai thấy cậu đã làm điều này. Không ai thấy chuyện cậu đã làm. Đến cả con mèo này cũng không. Con vật vẫn nấp phía trong cái lồng. Jake mạo hiểm xua con vật ra, nói khẽ. Đi đi. Con Rhabdophilic cuối cùng cũng len lén lình về phía chấn song. Nó dùng mũi ẩy cửa lồng ra. Nó dùng mũi ẩy cửa rộng ra. Khi cánh cửa mở bung ra, con vật luồn ra ngoài. Nó cúi gần sát đất. Cái đuôi dài của nó uốn cong lại như hình dấu chấm hỏi. Nó tỏ ra ngờ vực và cảnh giác. Mắt nó nhìn thẳng vào Jake. Mũi nó phập phồng đánh hơi Jake. Nó vểnh tai nghe ngóng, dò xét qua lại như một thứ radar. Chạy đi! Jake khẽ thúc nó, xua xua tay về phía cánh cổng lâu đài đang mở. Con mèo thu mình lấy đà rồi phóng vụt đi. Lũ thằn lằn cánh trên cành hết hồn, vội vàng đập cánh bay lên. Đó là dấu hiệu duy nhất còn lại của cuộc đào thoát chớp nhoáng. Tiếng lũ thằn lằn chí chóe làm mấy tên lính giật mình nhìn lên, rồi lại quay về phía cái lồng mở toang cửa. Mọi người nháo nhào lên, nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Con mèo đã chuồn qua cổng thành và mất hút vào thành phố lộn xộn. Mấy anh lính chạy theo sau, nhưng Jay cho là họ sẽ không đời nào bắt nó lại được. Jay cố giữ vẻ mặt vô tội. Jay bắt gặp ánh mắt Marika lóe lên. Nhỏ nhìn cậu một lát rồi quay đi. Nếu có nghi ngờ điều gì thì nhỏ cũng không nói ra. Chỉ huy Chaos chỉ về phía tòa lâu đài, nghiêm giọng. Đủ rồi, chúng ta không nên để các trưởng lão đợi lâu. Lâu đài Calacris nằm ở nửa phía trong sân. Jake ngắm nghía xem xét hệ thống phòng thủ của lâu đài khi vừa đặt chân đến cổng chính. Cậu nghển cổ lên, thấy có gì đó lấp lánh trên đỉnh tháp bên phải. Ánh mặt trời phản chiếu trên một kiến trúc vòm bằng đồng thau, nhìn như một đài thiên văn để quan sát trăng sao. Jay chưa kịp nhìn kỹ thì mọi người đã rảo bước qua cổng vòm, rồi băng qua một loạt cửa kiên cố. Jay tưởng bên trong tòa lâu đài sẽ tối tăm và âm u lắm. Nhưng thay vào đó, những tấm thảm thêu trên tường và thảm trải sàn dưới chân màu sắc rực rỡ, khiến lối vào trở nên tươi vui và ấm áp. Không khí mát lạnh tách biệt hoàn toàn với cái nóng hầm hập của mặt trời. Một cái đèn chùm lớn bằng đồng thắp sáng không gian xung quanh, nhưng không phải bằng ánh nến bập bùng, mà bằng một thứ ánh sáng tĩnh. Jack nghĩ rằng chắc có bóng đèn đâu trên đó, nhưng mấy cái bóng này lại là góc cạnh và xù xì. Chúng trông giống như những khối ngọc thô, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ. Jay cau mày nhìn xung quanh. Cái gì cung cấp năng lượng cho những khối ngọc đó? Gareth dẫn cả bọn đi xuống hành lang chính, băng qua một cái sảnh dài và hẹp. Những hàng ghế gỗ nhìn như mấy hàng ghế trong nhà thờ được kê dọc hai bên, hướng về phía cuối của hội trường. Mỗi bên tường treo 10 biểu ngữ. Mỗi biểu ngữ lại được trang trí bằng nhiều biểu tượng khác nhau, trông giống như một bộ sưu tập huy hiệu hiệp sĩ. Đó là cờ. Marika thấy vẻ hứng thú của cậu, bèn giải thích. Mỗi tấm biểu ngữ tượng trưng cho một tộc người lưu lạc. Họ dừng lại trước cửa sảnh. Phía trên cao là một hàng cửa sổ hẹp dài hai bên cổng vòm. Bên dưới hàng cửa sổ là hai hàng ghế xếp tranh cao thấp. Mỗi hàng ghế gồm 3 chỗ. 3 người bước ra từ phía cổng vòm bên trái. Vẻ mặt cả 3 đều đăm chiêu như nhau. Nhưng ngoài ra thì họ chẳng có điểm gì chung cả. Một người ăn mặc giống như Pindo và Heronidas, nhưng ông đội thêm một vòng nguyệt quế trên đầu. Đứng cạnh bên là một ông cụ người châu Á. Đầu ông chọc lóc, nhưng ông lại có bộ râu trắng bạc phơ, dài quá cằm, và một hàng ria mép mỏng. Còn phía bên kia là một phụ nữ trung niên, cả tay và chân bà đều dài ngoằng, mái tóc đỏ tết thành bím gọn gàng, mặc quần dài với áo tunic màu xanh có dây đai lưng. Đầu bà đội chiếc mũ giáp, chĩa ra hai sừng cong vút. Hội đồng cấp cao của Calypso, Marika thì thầm. Pindo cố luồn ngọn mác ra sau, giấu sau lưng Gaius. Đối diện với ánh mắt của hội đồng, Kady xích lại gần Jay một chút. Chưa ai kịp lên tiếng thì một giọng nói nghiêm nghị đã sang sảng vang ra từ phía mái vòm phải. Người mới đến chắc chắn là không thể nào có chuyện này. Nhưng nếu là sự thật thì các ngài có thể tưởng tượng được không? Người vừa lên tiếng xuất hiện. Đó là một người đàn ông thấp bé, tóc tai bù xù như vừa mới thức dậy. Rõ ràng ông là một người Maya, vì quanh vai có buộc một mảnh vải vuông vắn gọi là pati. Pati được trang trí thêm mấy cọng lông vũ nơi ống tay áo. Một người khác đi ngay bên cạnh ông ta. Ông này chiều cao chắc cũng chỉ xem bề ngang. Cái ông tròn trùng trục này mặc áo trùng có mũ. Nhưng ông không đội mũ áo trùng lên mà khoe ra cái đầu tóc nâu vốn rậm rạp đã được cạo sát ra đầu. Nhìn ông ta trông giống một vị tu sĩ Anh Quốc thời Trung Cổ. Vị tu sĩ chỉ tay về phía cả bọn. Người Maya quay sang rồi trợn tròn mắt bước lại gần. Mari, ông nói, làm gì ở đây vậy con yêu? Giờ này sao không đi học? Cha à, Pindo và con... Cha ư, Jay liếc nhìn con bé. Một giọng trầm vang lên từ hàng ghế trên, cắt ngang lời nhỏ. Pindo! Người đàn ông đội vòng nguyệt quế ban nãy đứng dậy. Ông quét mắt xuống phía dưới tìm kiếm. Pindo miễn cưỡng thỏ mặt ra. Tất cả chuyện này là thế nào? Con và con bé đã bày ra những trò phá phách gì rồi? Nếu đây mà là chuyện đùa, nếu con làm lãng phí thời gian quý giá của hội đồng... Không, thưa cha. Pindo cúi gằm mặt nói. Đây không phải chuyện chơi đâu. Chưa ai kịp giải thích gì thêm, thì người đàn ông thứ ba bước ra từ cổng vòm phía sau vị tu sĩ. Ông lướt đi nhẹ nhàng, như bóng kim đồng hồ mặt trời. Ông mặc một chiếc áo trùng màu đen tuyền dài quét đất. Đầu ông cạo nhẵn, làn da sẫm màu. Ông có vẻ khinh khỉnh. Đôi mắt đen của ông lạnh lùng vô cảm. Ông ta lướt nhìn cả bọn, không chút cảm xúc. Trên trán ông có một hình xăm đỏ như máu, khiến vẻ bề ngoài của ông trông càng ghê rợn. Hình như hình xăm đó là mấy chữ tượng hình Ai Cập. Người đàn ông nọ nhập vào nhóm hai người khi nãy, tiến tới hàng ghế bên dưới và ngồi vào chỗ. Jay nhận ra cả ba người đều đeo một chiếc búa bằng bạc nhỏ xíu trên sợi dây chuyền quanh cổ. Jay liếc nhìn Marika, nhỏ thì thầm, nhẹ như hơi thở. Đó là ba quốc sư, ba bậc thầy giả kim thuật. Cha Pindo vẫn đứng nguyên ở hàng ghế trên. Hội đồng đã được triệu tập đầy đủ. Chúng ta sẽ xét xem những người lạ mặt này là ai và liệu họ có đem lại nguy hiểm nào cho Calypso không. Jay cảm thấy sức nặng của sáu cặp mắt đổ dồn về phía chị em cậu. BTC Now. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng.